Thánh Vương, chương 1170, Thập Phương Ngưng Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1170, Chia Ninh Ngưng Thần. Một kỳ trong giường này bắt đầu. Ột đại trận hình tròn. Phía ột chút trận nhấn, mấy tía dương kỳ thi triển một trào. Bảy không ngừng chấn động, lần không. Trên lệnh kỳ thêu rất nhiều bập bềnh. Vù, vút, vút. Tay hắn liên tục bắn ra 10 ml. Ay vào trong mắt trận của 10 cấy lệnh kỳ, khiến cho 10 cấy lệnh kỳ này bạc phát đi ra nguyên khi mạnh nhất. Hắn lại thi triển một trào. Ngu quốc kia liền bị ném vào trong đại trận. Sau đó hắn bắt đầu thúc giục toàn bộ đại trận, mấy tía xông vào trong cờ thế ngu quốc. Toàn thân ngu quốc lờ lửng trên không, trên mặt hiện ra thần sắc vui mừng, thần lục của ta, thần lực trong cờ thế ta bắt đầu ngưng luyện, ngưng kết thật nhanh. Răng rắc, là ấm thanh thần lực kết tinh trong cờ thế hắn. Thu, giường kỳ vẫy tay một cái, 10 lệnh kỳ này liền hạ xuống, lại rời vào trong giường lần nữa. Trên mặt ngu quốc tràn đầy thất vọng, hắn biết rõ nếu như mình có thể được ngưng luyện lần nữa, rất có thể sẽ tiến hành đột phá, mới vừa rối cũng khiến cho hắn đắp giam bờ đi mấy chục năm khổ tu rối. Ban đầu, người muốn tấn chức thành thần thì mấu chốt là thần lực trong cờ thế không ngừng ngưng luyện, trong quá trình ngưng luyện, áp xúc lại. AP xúc cuối cũng khiến cho thần lực hư AC biến thành thần lực chính thức. Quá trình này cực kỳ hao phí năng lượng, hơn nữa trong quá trình này, tinh thần ý chỉ phải tập trung cao độ. Người bình thường, coi như là đã có được tiềm lực thành thần nhưng lại không cách nào áp xúc đến cực điểm, có áp xúc đến cực điểm nhưng lại khống chế không nối, cuối cùng sẽ nổ tung. Thần cách chính là một đám năng lượng tập trung cao độ. Chẳng khác gì là kim đan đại đạo. Nhưng trong quá trình ngưng luyện thần cách vô cùng hung hiếm, rất khó tập trung năng lượng, khống chế và nắm chắc, nhất định tấm phải kiên định, thao túng tinh thần, đồng thời phải có dù thực lục áp sức mạnh mẽ. Hiện tại, 10 lệnh kỳ bố trí ra đại trận chính là cấn đối thần lực bản thân, dùng để trợ giúp áp xúc thần lực. Giống như là xay bột bên trong thế tục, dùng tay không thế xay nhố gạc nhưng nhờ cối xay lại có thể làm được điểm này. Hiện tại 10 lệnh kỳ chính là phát ra tác dụng này. Thật ra trong nháy mắt giường kỳ đã biết rằng đĩa bay văn minh cũng có loại năng lực giống như 10 lệnh kỳ huyền bí này, chỉ là hiện tại từ bên trong thế tục tới đấy có rất nhiều thần khi cao cấp ọn hắn cũng không thể thi triển, trừ phi là thành thần mời có thể phóng xuất ra tiềm lực khổng lồ, tạm thời chỉ có thể mượn tác dụng của 10 lệnh kỳ. Tiếu tư tiện nghi cho người rồi. Bát trường lão nhìn ngu quốc, trên mặt có một tia hâm mộ. Thập phường ngưng thần này có tác dụng rất lớn nhưng khổ nỗi không có thần thạch tập trung cao thì không cách nào thúc giục được. Trong chốc lát, thần lực trong cờ thế ngu quốc này không gia tăng nhưng bản chất lại biến hóa không ít. Giống như là một cấn bóng à một cấn sắt vậy. Đều là một cấn nặng nhưng bản chất lại hoàn toàn bất đồng. Chừa, xê đấy thần lực trong cờ thế ngu quốc là bông mềm nhữ nhưng hiện tại trinh là như sắt cứng rắn, ra tay công kích, phòng ngự cũng đã không phải một cấp bậc như trước kia. Suy nghĩ một chút, một cấn bóng đánh vào người đau hờn hay một cấn sắt đau hờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ thì không cần phải nói, hắn đã không cần đại trận này để ngưng luyện thần lực của mình nhưng là đám phạm thận thì cần có đại trận này thì chỉ cần có đầy đủ thần thạch, hắn sẽ phụ trợ thần lực cho bọn họ, lại lần nữa ngưng nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ luyện, rất có thể phạm thần sẽ trực tiếp đột phá đến cảnh giới hạ vị thần. Hiện tại thần lực trong cờ thế con người chính là lớn mà không bền chắc, nhiều mà không tính. Thần lục trong cờ thế con người rất cường đại, chính là bởi vì quá cường đại nên rất khó ngưng tụ thành một đoàn, giống như là một AC nước nhỏ rất dễ dàng bị khí lạnh hóa đông cứng, trở thành đóng băng, nhưng muốn một con sông lớn bị triệt để đóng băng thì rất khó khăn. Dùng cảnh đóng bảng để hình dung ngưng kết thần cách là rất chuẩn xác. Thần lực như nước, thần cách chính là cứng rắn như băng, hơn nữa còn cứng rắn hơn băng vạn năm. Mọi người muốn ngưng kết thành thần. Cách chuyển hóa sông lớn thần lực trong cờ thế thành băng, áp sức cùng một chê là vô cùng gian nan, nhưng một khi thành công, phẩm chất thần cách cũng cao cấp hơn người khác rất nhiều. Người nói đi, tòa đại trận này cần bao nhiêu tinh thạch thần sa? Dương Kỳ nói, bát trường lão nghị một lát rối giờ ra một ngón tay. 100 miếng xác, Dương Kỳ hội, không, không, không, 100 miếng quá ít, một bộ thần trận này chính là do thần tự mình chế không, hao phí không ít tấm huyết. Bát trường lão nói, 1000 miếng. 1000 miếng xác, lối khởi long la hoàng lết bát trường lão, người. Như ước chừng người cũng này sao? Chẳng lẽ trận pháp này một sắc mặt bát trường lão ấm y, bên trong trận pháp này ấn CS, ên đảo, ấu rượu tối cao kết tinh thần lực. Bản chất lệnh kỳ là do các lão tố thái cố các chúng ta thu thập các loại tinh khi, mấy tía thiên không ngưng tụ mà thành, vô cùng mạnh mẽ, mặc dù không có năng lực công kích cùng phòng ngự nhưng hiện tại lại là lựa chọn tốt nhất cho các người. Có thể nói lần đấu giá này sẽ không có một kiện pháp bảo nào có thể vượt qua lệnh kỳ này. các người muốn áp xúc thần lực để nhanh chóng ngưng luyện thần cách, không còn thu gì tốt hơn 10 thần trận này. Thần xa này giá mị bao y ua một trận pháp nhỏ bé tốt thì tốt thật, nhưng là người khác có được thì căn bản cũng không thể dùng. Phạm thần nói, ai có thể du thúc dục ra loại thần xa năng lượng cao này chứ? Trừ phi là dùng thần xác trực tiếp thúc dục, nhưng khinh nhờn ý chỉ trí các thần của thần xác sẽ bị trừng phạt. Cho nên mới nói kiếm tặng tráng sĩ, mỹ nhân phối với anh hùng. Bát Trường lão cười nói, chỉ có huynh đệ mới có thể xứng đối với cái lệnh kỳ này. Tốt, 1000 miếng thì 1000 miếng. Dương Kỳ cũng lười dài đông với hắn, vung tay lên. Lập tức thần xa chi chít bay ra ngoài, đến chung quanh Bát Trường lão. Bát Trường lão như gặp đại dịch, kiểm kê cẩn thận, sau đó lấy ra một cái hộp từ trong lòng ngục, cẩn thận từng ly từng tí cất chứa vào trong đó, lộ ra vẻ vô cùng trấn quý. Hắn trông thấy cứ mỗi lần Dương Kỳ ra tay là thần xa liền đi ra, cho rằng trên người Dương Kỳ có không gian thần khi nào đó, ấm thấm khiếp sợ. Một bộ pháp khi này đã thuộc về ta dối đúng không? Dương Kỳ thi triển một trào, lệnh kỳ lại bay lện. Đúng vậy, hiện tại tất cả đều là của ngươi dối, việc buôn bán của thái cổ các chúng ta rất đơn giản, thanh thoát, trên cờ bản sẽ không hãm hại, lừa gạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như huynh đệ còn có thần xa thì chúng ta có thể thương lượng càng nhiều nữa. Bát Trường lão vui vẻ nói, muốn sử dụng đại trận này, tốt nhất là nên phối hợp với tụ thần đan, cố nguyên đan. Những đan dược này phục dụng tốt mới có thể thu lại hiệu quả tốt. Xác, vậy người mau lấy những đan dược kia tờ. Y đấy, Dương Kỳ không nói gì, Phạm Thần lại nói chuyện. Hắn biết rõ lời nói dối phường là thật, vì muốn nhanh chóng tu luyện thành thần, bất cứ cái gì đều sẽ không tiếc. Tốt, đi đi. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ, Bát Trường lão liền liếc Ngư Quốc Khiến một cái. Ngư Quốc liền vội vàng đi ra ngoài. Lúc này, ấm thanh của hội đấu giá ở bên ngoài vang vọng lại. Dương Kỳ cũng nhìn sang, phát hiện khắp nơi trong sân đều là người, bốn phía trong dạp hô hấp liên tục, mọi người cũng tuyệt đối là cao thủ. Người chủ trì hội đấu giá là một nữ tử, vẻ đẹp tột cũng đang mở miệng nói chuyện, kiện bảo bối đầu ti trong lần đấu giá này là một thần đính. Gọi vậy vì đính liên tục thay đổi, người tiến vào trong dinh tu hành có thể thay đổi thần lực bản thân liên tục 9000 lần trong một chớp mắt, ngoài ra càng có thể hấp thu hấn khi bên trên bầu trời, thời tiết nóng, khi lưu lạnh, hội tụ thành lực ẩm dường, luân hồi lẫn nhau, thu hộ quanh thân, người ở trong dinh, bách tấp bất xâm. Một đại đính xuất hiện. Dương Kỳ nhìn thấy đại đỉnh này tuy rằng tinh điệu nhưng chính là thần khí của trung vị thần, đối với hắn mà nói là không có giá mị, nhưng rất nhanh đã bị người đấu giả đi rồi, hao tốn rất nhiều thần xác. Người đấu giá đại đỉnh là một cái nữ tư đang ngồi trên ghế, ấm thanh chói tại, hình như là thông qua được trận pháp nào đó đế biến ấm, không đế người khác nghệ được ấm thanh ban đầu của nàng. Dương Kỳ liền nhìn xuống, từng kiện vật phẩm đấu giá đều là thần khí, đan dược, đáng tiếc chính là những vật này so với những gì chưa dụng trong đại mộ đều là bình thường. Nhưng thấp khi trong đại mộ đều bị không nhiễm của thế tục thấm niên lâu ngày đưa đến thần rời thì cũng chỉ có thế mục nát. Hội đấu giá tại đấy đã tiến hành hơn một canh giờ, mấy cái giường lớn được dơ lên, trong đó chính là các loại đan dược, cô bán bối nguyên, tăng cường thần lực, cường hóa tinh thần, giá trị xa xỉ. Nhưng Dương Kỳ đều ra giá mua hết, lại tổn hao 1000 miếng thần xa. Ở cứng may thần xa của hắn là vệ cùng, chỉ cần có chư thần ấn kỳ là lại có thể chế tạo, ngưng luyện ra được thần thạch. Giao dịch thành công, vật phẩm cuối cùng của hội đấu giá này được đưa ra, thần lục mạnh mẽ chấn động phát ra. Dương Kỳ nhìn sang, liền thấy một mảnh vải đỏ không lộ được mờ ra, đó là một cấy thần thụ. Đấy là một cấy thần thụ, nghe đồn rằng chính là do thần đại viên mãn chống xuống, trái qua gậy chống, hóa thành cấy giống, có thế ấy thần lực luyện hóa, sau đó gieo trồng tiến vào xấu bên trong đan diễn khi hà. Cái cấy này mọc rễ nấy mầm, có thể hấp thu năng lượng thần rời mạnh mẽ, khiến cho thần lực của mình liên tục không ngừng, sẽ không khô kiệt. Lời giới thiệu của người chủ trì vang lên, lập tức rất nhiều người đều chấn động. Thời điểm đối địch, sự tinh sợ nhất chính là thần lực khô kiệt, nếu như có thể có thần lực thì còn có cơ hội đắc tấu. Thần lục khô kiệt chẳng khác nào là hai người chiến đấu, một người thế lực đã không có, chỉ có thể nằm xuống mặc cho kẻ kia giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà gốc thần thụ này sau khi luyện hóa, không ngờ có một phần công hiệu của chư thần ấn kỳ, có thể hấp thu một ít nguyên khi thần rời, gia tăng thần lực. Thần lục trong cơ thể liên tục không ngừng, lúc đó chiến đấu có thể chiếm cứ bao nhiêu tiện nghi chu. Thời điểm đám người Dương Kỳ phi hành trên biển, tia ư hắn ra, bất luận kẻ nào cũng phải nghỉ ngơi phía đời bọt khí của hắn, khôi phục tinh thần cũng thần lực, nếu không sẽ kiệt sư xê rời xuống tiến vào trong hai đường. Nắng nhét đấy trên không nguyên THN bí nhất, cao trong thần rời, nguyện L chung. Chư thần ấn kỳ hát cấp nhất, Thần thụ này tu năng lượng rời rạc khác, CU chỉ nghĩ phải đấu giá hội thông qua thi luyện. Ánh mắt vô số người băng được gốc thần thu huyết tinh sẽ gia tăng thật lớn, cách chương.